Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 8, mặt sau có người chờ. Diệp Tự cũng không thật nhiều kéo, chỉ có thể tùy tiện tuyển 5 cái. Nhắm mắt lại tạp rớt, người chủ trì đem 5 chương tờ giấy nhỏ đem ra, nhất nhất niệm lên, vị này Diệp lão bản đạt được tiền mặt 50 nguyên. Tiền mặt 100 nguyên, sống lại tạp 1 chương. 200 nguyên tô quả để dùng tạp, sống lại tạp 1 chương, chúc mừng, 2 chương sống lại tạp. Diệp Tự kinh hỉ không thôi, vội vàng tiếp nhận tờ giấy nhỏ đi xuống đổi tặng phẩm money tạp kim chứng, quá trình vẫn là thực mau. Hắc đội toàn viên ngồi trở lại vị trí thượng lúc sau. Đại gia cộng lại một chút, phát hiện mỗi người đều ít nhất bắt được 1 chương sống lại tạp. Có chút vận khí tốt, bắt được 2 chương. Tiểu đội, Quách Vân, Trư Quân, ta có một cái suy đoán. Tiểu đội, Đồng Hạo, C là tiêu chuẩn an toàn lựa chọn, cho nên nhân thủ một cái đạo cụ khen thưởng. Tiểu đội, Trương Ly, xem ra đúng rồi. Tiểu đội, Diệp Thương, còn có một việc, các ngươi phát hiện không có. Lúc này đây C lựa chọn là Lam Quang. Tiểu đội, Giả Vi, ta cũng tưởng nói đi. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ta nhớ lầm. Thượng một hồi chúng ta chính là Lam Quang nha, nhưng lần trước chúng ta tuyển D, không phải C. Tiểu đội, Nghiêm Thụy, D lựa chọn lên đài tạp chứng, bọn họ là Hoàng Quang, thượng một lần C là Hoàng Quang tới. Đại gia lâm vào trầm tư, vì cái gì lúc này đây nhan sắc thay đổi, chẳng lẽ cũng không phải mỗi cái lựa chọn dựa theo trình tự đối ứng Hồng Lục Hoàng Lam. Kia rốt cuộc là dựa theo cái gì tiến hành nhan sắc đối ứng? Tiểu đội, Dương Huyến, cái kia, A cùng B đều cùng lần trước nhan sắc giống nhau. Hơn nữa A lựa chọn hai lần đều là hẳn phải chết kết cục. Mà B đều là hữu kinh vô hiểm money màu lam quang mang hai lần đều là an toàn lựa chọn. Khen thưởng phong phú nhất, ta đoán, nhan sắc kỳ thật đối ứng chính là lựa chọn an toàn cấp bậc. Như vậy, màu đỏ chính là tử vong lựa chọn, màu vàng chính là nguy hiểm lựa chọn, chỉ có bác một bác mới có đường ra, màu xanh lục chính là không tốt cũng không xấu lựa chọn. Trên cơ bản không có nguy hiểm, nếu có khen thưởng cũng là xem vận khí cấp, tỉ như cái này sống lại tạp, tuyển B có gần một nửa, nhưng chỉ có một người được đến tạp, mà màu lam chính là an toàn lựa chọn, cấp khen thưởng nói cũng là nhân thủ một phần. Vận khí tốt có thể lấy 2 phân, như vậy xem ra liền tương đối đáng tin cậy, nếu không hệ thống cho mỗi cái lựa chọn thêm cái bất đồng nhan sắc không có quá lớn ý nghĩa. Nhan sắc đơn thuần chỉ là vì phân chia tuyển bất đồng lựa chọn nói. Kỳ thật rất nhiều này nhất cử, nhưng là nếu đối ứng lựa chọn trình độ an toàn, liền có thể làm thức tỉnh giả trước tiên biết chính mình tuyển cái này là cái gì kết quả. Đặc biệt là đối với tuyển đến màu vàng thức tỉnh giả. Bọn họ sẽ lập tức đề cao cảnh giác, trước tiên biết chính mình nếu muốn biện pháp bảo mệnh, không đến mức gặp được nguy hiểm khi trở tay không kịp. Tiểu đội, Diệp Thương, nói như vậy, trên đài những cái đó mua 100 đài thức tỉnh giả. Chẳng phải là rất nguy hiểm, chính là tạp cái kim chứng mà thôi, có thể có bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Tự lo lắng mà nhìn mặt trên những cái đó thức tỉnh giả. Nơi đó ước chừng có còn thừa tổng nhân số một nửa. Nhưng là tuyệt đại đa số cũng chưa ý thức được nhan sắc đại biểu hàm nghĩa. Bọn họ chỉ một lòng chờ mong có thể nhiều tạp ra mấy cái sống lại tạp tới. Hoàn toàn không biết nguy hiểm đang ở tiếp cận, người chủ trì cũng không hề sở giác. Nàng từ đệ nhất danh thức tỉnh giả 10 cái kim trong trứng lấy ra 10 chương tờ giấy nhỏ. Chúc mừng vị này Lâm nữ sĩ đạt được tô quả tạp 1 chương. Tiền mặt 50 nguyên, tiền mặt 50 nguyên, tử vong tạp 1 chương, tiền mặt, niệm đến nơi đây, người chủ trì đột nhiên dừng lại, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây. Ân, tử vong tạp, Lâm nữ sĩ cũng sửng sốt, như thế nào còn có tử vong tạp? Phía trước 2/3 thức tỉnh giả lên đài tạp chứng. Một chương tử vong tạp cũng chưa gặp phải, như thế nào liền nàng đụng phải. Này cũng quá suy đi, làm sao vậy người chủ trì? NPC gì tổng thấy nàng dừng lại, liếm liếm môi, gấp không chờ nổi mà thúc giục nói. Mau tiếp theo niệm a, Lâm nữ sĩ tức khắc sờn tóc gáy. Chẳng lẽ chịu đến tử vong tạp chính là nói, nàng phải bị NPC kéo đi đương đồ ăn. Bằng không cái này NPC vì cái gì một bộ lập tức muốn ăn no nê bộ dáng. Thiên nột, Lâm nữ sĩ sợ tới mức xoay người liền phải chạy, nhưng sân khấu thượng giống như là bị thiết hạ kết giới không khí thường giống nhau. Nàng căn bản chạy không ra. Lâm nữ sĩ đừng nóng vội đi, tuyên bố xong rồi phần thưởng mới có thể rời đi, Di tổng âm chắc chắc mà nói. A, ta không cần, Lâm nữ sĩ đều mau cấp khóc, nàng lại một lần hối hận tham gia cái này xui xẻo trốn sát trò chơi tập kết phó bản. Nàng vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng, người chủ trì nuốt nuốt nước miếng, ở NPC nhìn chăm chú hạ, khô cằn mà tiếp theo đi xuống niệm. Tiền mặt 50 nguyên, tô quả tạp một chương, ước chừng 10 cái kim trứng, Lâm nữ sĩ tổng cộng tạp ra 2 chương tử vong tạp. Quả thực là suy đến nhất định cảnh giới, niệm xong lúc sau, nàng run run rẩy rẩy mà cầm 10 tờ giấy đi xuống lãnh thưởng. Lúc này đây không khí tưởng không có lại ngăn trở nàng. Nhưng đổi tặng phẩm chỗ liền ở bên cạnh, lại như thế nào chậm gì gì, cũng là muốn quá khứ. Bị NPC nhìn chằm chằm, nàng đã không có dũng khí lại chạy trốn một lần. Kết cục rõ ràng, Lâm nữ sĩ bị kéo vào phòng tối. Hắc đội viên sôi nổi sờ sờ cánh tay, cảm giác chính mình ra một thân nổi da gà. Cái này cục có phá giải biện pháp sao? Bọn họ một lần tạp 10 cái kim trứng, tổng có thể tạp đến một chương tử vong tạp hơn nữa. So với chờ mong với vận khí tốt tạp không đến tử vong tạp. Không bằng nghĩ cách nắm giữ chủ động, vận khí là không phải do người, nhưng phá giải tử cục hẳn là dựa vào nhân vi. Mà phi vận khí, đại gia sôi nổi lắc đầu, nhất thời nửa khắc thật đúng là không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp. Trên đài thức tỉnh giả còn ở tiếp theo tạp chứng, xác thật như bọn họ sở liệu. 10 cái tất nhiên có một chương tử vong tạp, thậm chí là 2 chương, tiền tam cái thức tỉnh giả đều trở tay không kịp mà bị kéo vào phòng tối. Mặt sau thức tỉnh giả liền bắt đầu nóng nảy, lúc này đại gia trên cơ bản đều đoán được một ít manh mối. Xem ra đây lựa chọn không phải cái gì hảo lựa chọn. Phi thường nguy hiểm money mà C lựa chọn mới là tốt nhất lựa chọn. Tuyển người đều có sống lại tạp. Chính là lúc này đã không có thời gian để lại cho bọn họ đi hâm mộ người khác. Như thế nào làm chính mình sống sót mới là quan trọng nhất. Có thức tỉnh giả thử không đổi tử vong tạp, chỉ đổi mặt khác đồ vật. Chính là NPC cũng không phối hợp, cưỡng bách đưa cho hắn một chương tử vong tạp, sau đó đem hắn kéo đi rồi. Cũng có thức tỉnh giả dứt khoát không lấy những cái đó tờ giấy nhỏ. Bởi vì hắn nhớ rõ đổi tặng phẩm cần thiết phải có tờ giấy nhỏ. Nếu không đổi tặng phẩm chỗ người sẽ không cho hắn đoái. Nhưng không lấy tờ giấy liền vô pháp rời đi sân khấu. Căn bản không thể được. Sự tình lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Vẻ mặt đã chết 7-8 cá nhân lúc sau. Rốt cuộc có một cái thức tỉnh giả thử thăm dò chỉ lấy mặt khác 9 tờ giấy. Lưu lại tử vong tạp. Cư nhiên bị hắn thành công lừa dối quá quan, NPC một lát sau mới phát hiện hắn không có kia tử vong tạp đổi tặng phẩm tờ giấy. Nhưng là lúc này thức tỉnh giả đã lưu trở về trong đám người. Tìm không thấy là ai, hắn hành vi thức khắc cho mặt khác thức tỉnh giả một cái tham khảo. Mặt sau thức tỉnh giả nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Cũng cố ý rơi xuống một chương tử vong tạp đổi tặng phẩm tờ giấy. Nhưng cùng cái chiêu số sẽ không làm NPC bị té nhào 2 lần. Chờ hắn đi đến đổi tặng phẩm chỗ khi, phát hiện NPC gì tổng cư nhiên đuổi theo xuống dưới. Đem hắn rơi xuống tờ giấy nhét vào hắn trong tay. Thức tỉnh giả, ngoặc kép chấm than, người muốn hay không như vậy tích cực. Không có biện pháp, thức tỉnh giả đành phải hạ quyết tâm, lặng lẽ đem kia tờ giấy xé nát, toái giấy tiết còn tại trên mặt đất. Một chân đá đến bàn phía dưới. Sau đó, hắn nói cho đổi tặng phẩm NPC tờ giấy không thấy. NPC nhóm không tin ta. ở hắn trong túi phiên nửa ngày. Kết quả vẫn là không có tìm được kia tờ giấy. Chỉ có thể không cam lòng mà buông tha hắn. Tiểu đội, Trương Ly, Thông Minh, tiểu đội, Đào Thành, các ngươi nói giấu ở đũng quần có thể hay không lừa dối quá quan. Tiểu đội, Giả Vi, tiểu đội, Tống Trác, ta cảm thấy không được. Vạn nhất NPC đào ngươi háng đâu. Tiểu đội, Quách Vân, ta đi, các ngươi có thể hay không có điểm tiết tháo. Tiểu đội, Diệp Thương, Phốc, thật là đủ rồi, này đàn nhị hóa, sự thật chứng minh xé nát tờ giấy là lựa chọn tốt nhất. Mặt sau thức tỉnh giả thí nghiệm lúc sau phát hiện, chỉ cần đem tờ giấy xé nát giấu đi, NPC liền tìm không đến. Nếu tờ giấy là hoàn chỉnh, bọn họ tựa như trăng dò xét khí giống nhau, phi thường khó đối phó. Hơn nữa mảnh nhỏ còn không thể giấu ở trên người mình. Nếu không bị nhảy ra tới lúc sau, vẫn như cụ khó thoát vừa chết. Này một vòng xuống dưới, thức tỉnh giả nhóm bằng vào thông minh tài trí, miễn cưỡng bảo vệ một nửa người tánh mạng. Tạp kim chứng phân đoạn sau khi chấm dứt, rốt cuộc tiến vào tiệc tối phân đoạn, bán ra thương nhóm ở dưới ăn cái gì. Các diễn viên lên đài biểu diễn, sinh động không khí, miễn cho ăn cơm khoảng cách tẻ ngắt, người chủ trì còn tính tương đối may mắn, bởi vì nàng tốt xấu có thể ngồi xuống ăn một chút gì. Nhưng bất hạnh chính là, nàng là cùng NPC nhóm ngồi cùng bàn. Nói vậy, đương nàng ánh mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm thức ăn khi, NPC nhóm cũng đều đang ánh mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm nàng đi. Người chủ trì, QAQ, nhưng là như vậy cũng tổng so không cơm ăn còn muốn lên đài biểu diễn những cái đó diễn viên hảo. Mấu chốt là bọn họ không nhất định sẽ biểu diễn chính mình yêu cầu biểu diễn tiết mục. Diệp tự thấy bọn họ đều cương vài giây, sau đó bắt đầu hành động, phỏng chừng là đã trải qua một lần lựa chọn đề. Bất quá Diệp tự nhưng không rảnh đi quan tâm bọn họ lựa chọn đề muốn tuyển cái gì, lại sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, bởi vì khách sạn phục vụ nhân viên đã đẩy tòa ăn vào được một mâm bàn mà đem mỹ vị món ngon đưa lên mỗi một bàn. Có thể ăn cơm, nhưng đói chết hắn, khách sạn công nhân nhóm động tác thực mau. Hơn nữa đồ ăn phẩm tựa hồ đều là trước tiên chuẩn bị tốt. Vẫn luôn ấm áp, cho nên thượng đồ ăn phi thường nhanh chóng. Diệp tự bọn họ trên bàn trong chốc lát công phu liền mang lên 5 bàn lãnh đĩa. Người xem ngón trỏ đại động, bãi bàn xinh đẹp băm ớt trứng vịt bắc thảo. Nhan sắc tiên lệ rau trộn tam đinh, hương khí phắc mũi lạnh lỗ cánh gà, mỗi giống nhau đều là Diệp tự thích ăn. Liền ở Diệp tự cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị khai ăn thời điểm, chán ghét lựa chọn đề lại tới nữa. Trước mặt bày một mâm bàn mỹ thực, bụng đói kêu vang ngươi hận không thể lập tức bắt đầu hưởng dụng. Nhưng là, nghĩ đến này khách sạn quỷ dị tình huống, còn có tập đoàn cao tầng kỳ quái biểu hiện. Ngươi chần chờ, này đó thức ăn thật là bình thường đồ ăn sao? Ăn chúng nó thật sự sẽ không có vấn đề sao? Đói khát cùng lo lắng tra tấn ngươi. Ngươi lựa chọn A, ăn B, không ăn C, không ăn D, không ăn Diệp tự, ngoặc kép chấm hỏi, ba ngươi cho ta ba cái giống nhau như đúc không ăn lựa chọn là mấy cái ý tứ. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống ba, ngươi đoán ta có mấy cái ý tứ? V. Da vẫn là ngươi da hồng, tuyệt đối tử vong lựa chọn hoàng, chạy trốn xuất tiểu, khẳng định không khen thưởng lục, chạy trốn xuất đại, thấp kém tỷ lệ đoạt giải lệ lam. An toàn lựa chọn, nhất định đạt được khen thưởng. Hết chương.